Cửu Tiêu, chương 341, Tiết nữ chi độc, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, tông chủ trúng độc, chợt nhìn thấy tông chủ chán nản ngã ngồi. Cổ thông lão quái vô cùng khẩn trương một màn. Phương Quý lập tức mộng một chút, từ Thái Bạch tông chủ kiếm chọn 12 tà thần, lại đến rơi vào phía sau mình. Dùng tay của mình sử xuất Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ 6. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ có thấy được Thái Bạch tông chủ tiêu sái tự nhiên. Thong dong tự nhiên, 12 tà thần không để trong mắt. Chính là đối mặt cái kia cao cao ở An Châu tôn chủ. Cũng là êm tai mà nói. Không có rơi xuống nửa phần khí thế. Làm sao có thể nghĩ đến. Hắn lại là dáng chống đỡ xuống. Nhất là tại Thái Bạch tông chủ đưa tay chỉ hướng chính mình. Để cổ thông lão quái trước cho mình nhìn lên. Phương Quý càng là cảm thấy đầu ông một tiếng liền biến lớn. Đầy đầu tạp nhạp ý nghĩ. Dường như có vô tận lời nói muốn nói. Lại cứ tại lúc này đều nói không ra. Cổ thông lão quái giật mình không nhỏ. Thân hình lay động, liền đã đến Phương Quý trước người. Đem hắn một thanh giật tới. Nhấc trong tay, lật tới lật lui đánh giá mấy lần. Còn đưa tay bóp dưới nách xem xét một thanh. Theo dõi hắn bên hông trên vạt áo một sợi xanh sợi vết tích nhìn chằm chằm nửa ngày. Ngược lại là lắc đầu. Đem hắn buông xuống. Nói. Xác thực có một sợi thanh xương rơi vào trên người hắn. Bất quá đành phải một tia. Rơi vào trên vạt áo. Ngược lại là không có rót vào nhục thân. Người không cần phải lo lắng. Kỳ thật lấy tu vi của hắn. Nếu thật là chúng tuyết độc. Sợ là căn bản chống đỡ không đến lúc này. Đã sớm một mệnh ô hô. Hay là lo lắng chính ngươi đi. Bị thương thành dạng gì còn gượng chống. Một bên tự lẩm bẩm lấy. Một bên đem Phương Quý buông xuống. Vội vàng tại pháp chu chỗ sâu trong dương màu đen. Lấy ra ba cái bình sứ nhỏ. Ba cái bình sứ nhỏ này. Một cái màu trắng. Một cái màu đỏ. Một cái màu đen. Đều có lớn chừng ngón cái. Lộ ra 10 phần tiểu xảo. Cổ thông lão quái sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng. Đem ba cái bình sứ bày tại Thái Bạch tông chủ trước mặt. Nói, ngươi lại không tất lấy pháp lực áp chế. Trước ăn vào ba bình đan dược này lại nói. Nếu như một viên có thể tốt, vậy liền nói rõ đụng đại vận. Nếu như hai viên có thể tốt, cũng nói tôn chủ thủ hạ lưu tình. Nếu như ba viên có thể tốt. Chỉ có thể nói ngươi tại lúc này gặp được ta. Chính là tích ba đời phúc khí. Nếu như, hắn nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Chỉ là đem lấy bình sứ màu trắng kia, đưa cho Thái Bạch tông chủ. Thái Bạch tông chủ cười tủm tỉm, sắc mặt mặc dù lộ ra thất bại. Giống như là phủ một tầng thanh xương. Nhưng thần thái ngược lại là buông lỏng. Chắp tay thi lễ. Nhận lấy bình sứ màu trắng kia. Mở ra cái nắp đổ vào trong tay. Đã thấy là một cái kim đậu lớn nhỏ đan dược màu trắng. So phổ thông đan dược nhỏ hơn một vòng. Giống như là băng tuyết ngưng liền. Để cho người ta xa xa xem xét. Liền sinh ra một loại thấm người tim gan. Tai mắt nhất thanh cảm giác. Thái Bạch tông chủ cũng không khách khí. Càng không nghi ngờ cái gì. Há miệng liền để vào trong miệng, từ từ nuốt vào, lấy pháp lực tan ra. Trong quá trình này, cổ thông lão quái một mực khẩn trương nhìn xem mi tâm của hắn. Đợi cho thời gian uống cạn chung trà đi qua, liền gặp Thái Bạch tông chủ sắc mặt chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Thanh khí tựa hồ lại sâu một tầng, cổ thông lão quái hận hận vỗ đùi, không nói một lời. Liền lại đem viên đan dược màu đỏ kia đưa tới Thái Bạch tông chủ trong tay. Ngã xuống trong tay, liền thấy vậy đan đỏ rực như lửa, giống một viên mặt trời nhỏ. Thái Bạch tông chủ nuốt vào đan này, rất nhanh thể nội liền đã khí huyết thiêu đốt, sóng nhiệt lưu truyền, đạo này hỏa ý cùng thanh xương chi ý kia tại trên mặt hắn xen lẫn biến ảo. Giống như là hai quân lẫn nhau đấu. Nhưng sau nửa ngày, nhưng vẫn là thanh xương lan tràn đến hắn toàn bộ mi tâm. Cổ thông lão quái đã mặt trầm như nước, hơi do dự, mới đưa viên đan dược màu đen kia đưa cho Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, liền nuốt xuống, bất quá một lát, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Bàn tay thế mà nhẹ nhàng run rẩy lên, chỉ là hắn vẫn phong thanh vân đạm, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Có thể người bên cạnh một chút liền nhìn ra, viên đan dược màu đen này ăn vào, tất nhiên vô cùng thống khổ. Hắn lúc này chỉ là tại lấy cường đại ý chí ngăn chặn, không biểu hiện ra đến mà thôi. Thật lâu, đan dược màu đen kia dược lực rốt cục dần dần đi qua. Thái Bạch Tông Chủ giữa trán thanh xương chỉ ý cũng hơi cởi. Chỉ là cả khuôn mặt sắc mặt lại trở nên trắng bệch không gì sánh được. Trên thân đã xuất một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn cả người hư nhược như là giấy trắng, dường như chế trụ. Đây chính là tốt. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng vung tay áo, lơ đãng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng cười hỏi, tốt cái rắm. Cổ thông lão quái sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên miệng phun ác ngôn, điềm nhiên nói, đan dược màu đen này, vốn là thiên hạ kỳ độc, đây cũng là cuối cùng một loại lấy độc trị độc biện pháp. Nhưng không nghĩ tới, tôn chủ bày ra độc, quá mức quỷ tà, trong khoảnh khắc, liền đã thâm nhập thân thể ngươi, cầm giữ tâm mạch của ngươi, ở ta nơi này lấy độc trị độc biện pháp phía dưới. Cũng chỉ là làm cho nó thoáng ẩn tàng. Ít ngày nữa liền sẽ lần nữa phát tác. Đến lúc đó, thanh xương tuyết độc lấy thân thể ngươi làm cơ sở, bạo phát đi ra, sợ là thần tiên cũng khó cứu ngươi. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt thoáng kinh ngạc, cười khổ nói, Huyền Nhai Tôn Chủ ngược lại là bỏ xuống được vốn liếng. Cái này tự nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi có biết đây là độc gì? Cổ thông lão quái tâm tình cực kém, tức giận, đây là Huyền Nhai gia cung cấp nuôi dưỡng tuyết nữ nhất mạch, am hiểu nhất tuyết độc, không hàng trong tôn phủ tứ đại quỷ thần, chỉ ở trong Huyền Nhai tộc âm thầm cung phụng. Loại độc này vừa ra, tối thiểu cũng muốn chôn vùi một vị tuyết nữ tính mệnh. Bình thường đây chính là dùng để hầu hạ đỉnh tiêm nguyên anh đại tu đồ chơi hay. Bây giờ Huyền Nhai tam xích dùng tại trên người ngươi, cũng coi là cho đủ mặt mũi ngươi. Ồ, Thái Bạch Tông Chủ ngược lại là nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút. Cổ thông lão quái biết được tâm ý của hắn, thở dài, Triệu Chân Hồ a Triệu Chân Hồ, ngươi cũng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Ta biết ngươi lúc đó là vì che chở tiểu tử này, mới cứng rắn chống đỡ tuyết độc này. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Bực này tuyệt thế kỳ độc, Huyền Nhai tam xích làm sao cam lòng dùng tại nhà ngươi đệ tử nho nhỏ này trên thân. Hắn lúc ấy tất nhiên chính là vì buộc ngươi mắc câu, mới làm như thế à? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc thời gian rất lâu, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ chuyện này, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không thông trong đó quan khiếu, liền chỉ là lắc đầu, nói, cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, ta chính dạy đệ tử, cũng không thể bị hắn ở trước mặt đem đệ tử cho hại. Đến lúc nào rồi còn muốn trang đại đầu quỷ? Cổ thông lão quái rất là nhìn không trách Thái Bạch Tông Chủ dáng vẻ phong thanh vân đạm này. Giọng căm hận nói, người ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ không biết mình đã mạng nhỏ nguy cơ sớm tối rồi? Bực này bất thế kỳ độc bị ngươi miễn cưỡng ăn xuống dưới, đã xâm nhập tạng phủ, lúc nào cũng làm hao mòn ngươi linh tức tinh khí. Lão phu ba viên kỳ đan đều áp chế không nổi, sợ là ngươi cái mạng già này cũng lưu không được bao dài thời gian. Nghe hắn nói nghiêm trọng, Thái Bạch Tông Chủ lại là nở nụ cười, nói, có ngươi cổ thông lão quái tại, ta lo lắng cái gì? Ngươi, cổ thông lão quái gắt gao tập trung vào Thái Bạch Tông Chủ mặt, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra điểm vẻ sợ hãi đến. Nhưng nhìn nửa ngày, thế mà nhìn thấy chỉ có bình thản cùng tự nhiên. Chính xác không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nói, người nói chính là, ai bảo ngươi gặp lão phu đâu. Bất Thế Tuyết độc này, bất kỳ người nào gặp, đều là một con đường chết. Nhưng lão phu chính là Bắc Vực đỉnh đỉnh nổi danh đại đan sư. Lại há có thể để cho ngươi người như vậy chết tại ta trên pháp chu. Truyền ra ngoài, đâu còn có mặt ngồi thất thánh thủ tọa. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên vận chỉ như bay. Lần nữa kiểm tra một phen Thái Bạch Tông chủ một thân kinh mạch. Sau đó cản lại hắn mấy đạo đại huyệt. Trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng lại vận nửa phần linh tức. Lão phu trước đem ngươi mang về ta Đan Hỏa Sơn đi. Dùng ta trong Đan Hỏa Sơn kia, vạn năm bất diệt lô hỏa luyện dược, chính là liều mạng nửa phần gia sản, cũng phải đem tiết độc này cho ngươi rút ra. Ha ha, Thái Bạch Tông chủ nghe được cười to, vỗ tay cười nói, ta liền biết ngươi có biện pháp, còn lo lắng cái gì. Nói đập bên cạnh cổ thông lão quái tiểu đồng nhi kia một thanh. Còn lo lắng cái gì? Ta là khách nhân, còn không đi lấy rượu. Cổ thông lão quái lườm hắn một cái. Nói, đều bị thương thành dạng này. Uống rượu gì? Thái Bạch Tông chủ kinh ngạc nói. Uống rượu ảnh hưởng thương thế. Cổ thông lão quái nói. Thương thế cũng không ảnh hưởng. Nhưng rượu không cần bỏ ra tiền sao? Nói chuyện lải nhải. Cứu ngươi một mạng này, cũng không biết phải tốn ta bao nhiêu đan dược. Mấu chốt các ngươi cũng đều không trả tiền. Thái Bạch Tông chủ cười to. Đi lấy rượu đến, ta đưa tiền. Cổ thông lão quái kinh ngạc nhìn hắn một chút. Thật cho, Thái Bạch Tông chủ nói. Ta cho tiền rượu. Cổ thông lão quái giận dữ. Mắng, liền biết đều là một đám quỷ nghèo. Mà tại cổ thông lão quái cùng Thái Bạch Tông chủ cười cợt giận mắng. Hồn nhiên không xem ra gì lúc. Phương Quý từ lâu cứ thế tại đương trường. Từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn như thế nào còn có thể không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khó trách lúc ấy Thái Bạch Tông chủ thật tốt ở giữa không trung cùng người đấu pháp. Bỗng nhiên vọt xuống tới. Đem chính mình bảo hộ ở trong ngực. Khó trách lúc ấy chính mình cảm nhận được một sợi hàn ý, hắn tu vi dù sao còn thấp. Thậm chí không có phát giác. Tại Thái Bạch Tông chủ cùng 12 tà thần đấu đến thời điểm mấu chốt. An Châu tôn chủ thế mà khiển tới một vị quỷ thần. Muốn lấy tính mạng của mình. Chính là Thái Bạch Tông chủ phát hiện điểm này. Mới bỗng nhiên đem chính mình bảo hộ ở trước người. Cứng rắn chống đỡ hạ quỷ thần kia tuyết độc. Sau đó mượn tay của mình, thì triển ra cái kia Thái Bạch kiếm thứ 6. Hắn thế mà xả thân vì chính mình cản độc. Phương Quý trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nhìn qua cười hì hì cùng cổ thông lão quái cãi nhau Thái Bạch Tông chủ. Con mắt cảm thấy chát. Hắn bình thường nói thật nhiều. Lúc này quả thực là không biết nên nói cái gì. Cũng là vào lúc này. Cổ thông lão quái một khắc cũng không muốn trì hoãn. Đã tại an bài hành trình. Quách Thanh sư tỷ lúc này cũng chính phục tại tông chủ bên đầu gối. Đầy mặt lo lắng. Ngược lại là Phương Quý cứ thế tại một bên. Nửa ngày không dám tới gần. Cổ thông lão quái một phen kiểm kê. Liền hướng Quách Thanh sư tỷ cùng Phương Quý nói. Già cùng ta về Đan Hỏa Sơn. Hai cái nhỏ cũng đừng đi theo thêm phiền toái. Tranh thủ thời gian về tiên môn đi. Không đi, ta muốn đi theo phụng dưỡng sư tôn. Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ đều là thốt ra. Cũng không chịu trở về. Cổ thông lão quái nghe chút con mắt đều nghiêng qua. Cả giận nói. Các ngươi sư tôn mạng nhỏ trong tay ta. Còn dám không nghe ta phân phó. Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ nghe chút đều mộng. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ vào lúc này nở nụ cười. Sờ lên tóc Quách Thanh sư tỷ. Nói, vì sư biết ngươi tâm ý. Nhưng lần này ngươi không thích hợp đi theo. Trước cùng Bạch Thạch trưởng lão về tiên môn đi thôi. tại tiên môn hảo hảo tu luyện, chờ ta về núi gặp ngươi. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, lưu luyến không rời, nhưng lại không dám vi phạm. Mà Thái Bạch Tông chủ nhìn về hướng Phương Quý, chút ít nhíu mày, nói, ngươi ngược lại không sao, cùng đi theo đi. Cổ Thông lão quái lập tức đầy mặt kinh ngạc, nói, mang theo vướng víu nhỏ này làm gì? Thái Bạch Tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, trên đường trong lúc rảnh rỗi, ta phải cho hắn bồi bổ công pháp lấy tên việc học. Cách chương.